Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560, chương 2561, Lục Đạo Băng Diệt. Thanh Lâm, chuyện cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không biết tỉnh ngộ sao? Ngươi đã từng làm hết thảy, chúng ta khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là cái này phiến mật địa ẩn tàng thiên công, ngươi phải giao ra đây. Thanh Lâm, chỉ cần ngươi giao ra thiên công, chúng ta khả dĩ bỏ mặc ngươi rời đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Lâm, ngươi bây giờ không có đàm điều kiện quyền lực. Không muốn bởi vì chính mình nhất thời vô tri mà bị mất ngươi tốt tiền đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mười mấy tên cường giả đều là tận tình khuyên bảo Thanh Lâm. Rất là Thanh Lâm cân nhắc bộ dạng, không biết tình huống người, thấy bọn họ như thế, còn tưởng rằng bọn họ là vì Thanh Lâm tốt. Thế nhưng mà, Thanh Lâm đối với những người này mục đích, nhưng lại hiểu rõ bất quá. Bọn hắn chờ ở chỗ này, một mực chưa từng rời đi, ngay từ đầu chính là vì Đoạn Hồ Lăng không đạt được một bộ đại tạo hóa. Thanh Lâm, thiên tân vạn khổ vừa rồi có được một bộ thiên công, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, có từ xưa đến nay ngày đầu tiên công danh xưng, Thanh Lâm há lại sẽ giao cho bọn họ. Cái này một cái chớp mắt, song phương đối diện mà đứng, tứ lão ngũ tôn giả ngăn ở cái này phiến mật địa cửa ra vào chỗ, không cho Thanh Lâm rời đi, mà Thanh Lâm sau lưng, toàn bộ một mảnh mật địa đều muốn hỏng mất, có ngập trời hủy diệt chi lực, khoảng cách hắn đã chỉ còn lại có chỉ cách một chút rồi. Trong lúc nói chuyện muốn đưa hắn cho cắn nuốt, nếu không muốn chết, tự giao ra thiên công, nói cách khác, ngươi liền nơi táng thân đều không có. Thanh Lâm phản ứng, lại để cho tứ lão ngũ tôn giả cũng gấp, nếu là Thanh Lâm chết rồi, như vậy Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công sẽ đi theo đám bọn hắn hủy diệt. Bọn hắn lúc này thật đúng là sợ hãi. Sợ hãi Thanh Lâm cho bọn hắn đến một cái ngọc thạch câu phần, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nói như vậy, bọn hắn trước đây kế hoạch tốt hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Bởi vậy, chín đại thánh thân chúa tể có người hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện, có người đối với Thanh Lâm nghiêm nghị đe dọa, có người thì là tận tình khuyên bảo Thanh Lâm. Những người này sắc mặt không hề giữ lại bạo lộ tại Thanh Lâm trong mắt. Lúc này, Thanh Lâm nhìn xem những người này, rất là có một loại muốn cười cảm giác. Bọn người rồi cha thế hệ, cái này phiến mật địa tại lúc, các người không dám ra tay đi lấy. Hiện tại ta Thanh Mỗ đem thiên công mang tới, các ngươi lại muốn nửa đường chặn giết, thiệt thòi các ngươi còn được xưng tụng là Đông Hoang Đại Lục nhân vật thành danh. Các ngươi như thế lật lọng, khẩu thị tâm phi, cầm hứa hẹn đem làm đánh giám, để cho ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Nếu là ta là các ngươi, đã sớm tìm kẻ đất chui vào rồi. Khá tốt ý tứ ở chỗ này ơi om xóm. Thanh Lâm cũng là sinh khí tới cực điểm, nghiêm nghị quát lớn ở đây hơn 10 người, đem từ lão lục tôn giả đều là mắng được cẩu huyết sối đầu, trên mặt mũi không nhịn được. Nếu là những người này quang minh chính đại cùng Thanh Lâm tranh đoạt, Thanh Lâm sẽ không nói thêm cái gì. Cho dù thiên công bị đoạt đi, Thanh Lâm cũng sẽ không biết oán trời trách đất, quái cũng chỉ hội tự trách mình học nghệ không tinh. Nhưng là bây giờ, những người này như thế đùa bỡn tâm cơ, bọn hắn đem làm Thanh Lâm là người ngu sao? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng một mảnh mật địa nứt vỡ càng thêm nghiêm trọng. Cái kia ngập trời hủy diệt chi lực, hoàn toàn giống như là một trương miệng lớn dính máu, sắp đem Thanh Lâm cho cắn nuốt. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Là được thánh thân chúa tể, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, đều sinh ra một loại vô lực, một loại tim đập nhanh. Mười mấy tên cường giả Tuy nhiên đứng ở nơi này phiến mật địa bên ngoài, lại cũng đều là vô ý thức lui về sau đi, sợ sẽ bị cái này cổ hủy diệt chi lực cho ảnh hưởng đến. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa băng diệt, hắn chỗ sinh ra hủy diệt chi lực chi đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Kể từ đó, tự lại để cho tình thế, đối với Thanh Lâm mà nói càng thêm nguy cấp. Tại cái gì một người xem ra, lúc này Thanh Lâm phải làm ra lựa chọn, hoặc là giao ra lục đạo luân hồi thiên công, hoặc là bị cái kia hủy diệt chi lực thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Vô luận là ai, tại đây dạng tình huống phía dưới, đều lựa chọn người phía trước. Lục đạo luân hồi thiên công tuy nhiên kinh diễm, nghịch thiên, nhưng là phải có mệnh đi được mới được. Như Thanh Lâm như vậy, liền mệnh cũng không có, muốn cái này một bộ thiên công đến, còn có gì dùng? Không có thời gian, Thanh Lâm ngươi cần mau chóng giao ra thiên công. Nói cách khác, ngươi kết quả chỉ có vừa chết. Lúc này ở không làm ra quyết định, ngươi tựu thật không có cơ hội. Ta và ngươi song phương, mặc dù đối với lập, nhưng chúng ta chỉ cần thiên công, cũng sẽ không biết nhìn xem ngươi chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tứ lão ngũ tôn giả là triệt để luống cuống. Thanh Lâm không hợp tác, lại để cho bọn hắn tràn đầy không thể làm gì. Chính như chín người trước đây đoán trước đồng dạng, một khi Thanh Lâm bị cái kia hủy diệt chi lực thôn phệ, hắn kết quả là chỉ có thể là hồn phi phách tán. Mà cái kia một bộ thiên công, cũng sẽ biết đi theo hắn tan thành mây khói. Tứ lão ngũ tôn giả, không thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Lúc này, chín đại thánh thân chúa tể đều là sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt, tràn đầy sát khí. Kế tiếp, chín người nhanh chóng cùng nhìn nhau. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã trao đổi ý kiến. Ngay sau đó, bọn họ đều là đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó đồng thời song trưởng cùng một chỗ tung bay, hướng phía lục đạo nhân quả luân hồi chi địa bên trong đích Thanh Lâm. Đánh ra từng đạo bí lực, Thanh Lâm chậm chạp không chịu hợp tác, lại trốn ở cái này một mảnh đem triệt để băng diệt mật địa bên trong. Rất có một bức ngọc thạch câu phần trạng thái. Chín đại thánh thân chúa tể không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bọn hắn lúc này đồng thời ra tay, muốn đem Thanh Lâm cho giam cầm đi ra. Ông, chấm ngoặc kép, trong một sát na, chín người đánh ra 18 đạo bí lực, đồng thời tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Song phương lúc này khoảng cách rất gần. Hơn nữa lục đạo nhân quả luân hồi chi địa đem triệt để băng diệt. Luân hồi chi lực đã tiêu tán không sai biệt lắm. Bởi vậy chín người lực lượng, khả dĩ trước tiên đến Thanh Lâm trên người. Trong nháy mắt công phu mà thôi, Thanh Lâm đã bị một mảnh quang mang kỳ lạ cho bao phủ. Chín đại thánh thân chúa tể, giam cầm nhục thể của hắn. Sau đó, một cổ vô cùng hùng vĩ dẫn dắt chi lực truyền đến. Thanh Lâm tắc thì không hề ngoài ý muốn, bị chín đại thánh thân chúa tể từ nơi này phiến mật địa bên trong giam cầm mà ra. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, đáng sợ hủy diệt chi lực, hải triều mang tất cả tới, lập tức liền đem Thanh Lâm nguyên bản đứng thẳng địa phương cho bao phủ. Ở đây mười mấy tên cường giả đều là thấy rõ ràng. Cái này một mảnh lục đạo nhân quả luân hồi mật địa, trong chốc lát đã là đen kịt một mảnh, hủy diệt chi lực, tàn sát bừa bãi chư thiên, mang tất cả đại địa, lại để cho nơi đây qua trong giây lát đã là bị phá hư không thành bộ dáng. Chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là liên tiếp vù vù chi âm truyền ra, phía trước một mảnh kia lục đạo nhân quả luân hồi mật địa. Sở hữu tất cả hủy diệt chi lực, toàn bộ hội tụ tại một điểm, sau đó lập tức tiêu tán, đợi đến lúc mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhưng lại phát giác, phía trước đại địa, một mảnh lờ mờ, không có nữa lục đạo nhân quả luân hồi chi địa.